Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 114 gạch dưới 1, thần thuật oai. Trốn chạy Khô Lâu Vương. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nói, thế gian phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Câu này thần ngữ, có thể nói là sở hữu thần thuật tổng cương. Từ hơn 10 cái tiểu thiên sứ đồng thời đọc đi ra. Tầng tầng điệp ra, lại tăng thêm thủ hộ thiên sứ Mia, đại che chở thần thuật. Đem sở hữu tiểu thiên sứ thần thánh lực lượng dung hợp làm một cái chỉnh thể. Thần thuật uy lực càng là tăng vọt, lớn đến khủng bố, trực tiếp liền bước vào thánh giai tầng thứ. Thậm chí có thể sánh ngang thánh giai trung kỳ, thậm chí là thánh giai hậu kỳ cường giả một kích. Kim Khô Lâu Vương mới vừa đi vào thánh giai cảnh giới không lâu sau. Vòng linh lĩnh vực cũng chỉ là sơ bộ hoàn thiện. Ở hơn 10 cái tiểu thiên sứ đoàn thể tổng cương thần thuật quét ngang dưới. Nó vòng linh lĩnh vực trong nháy mắt liền hỏng mất. Chói mắt thánh quang quét ngang mà qua. Vô số dường như ác ma xúc tua một dạng vong linh tiếp xúc. Trong nháy mắt toàn bộ mẫn diệt. Ngay sau đó, Kim Khô Lâu Vương thánh giai lĩnh vực cũng theo hóa thành hư không. Thậm chí liền bản thể của nó, như tinh khiết hoàng kim chế tạo Khô Lâu Vương khung xương, cũng giống là bị axit sulfuric đậm đặc tưới đến giống nhau. Toàn thân đều ở đây mạo pháo, đồng thời tản mát ra nồng nặc khói bụi. A, Kim Khô Lâu Vương thống khổ kêu thảm thiết, trở thành vong linh hơn ngàn năm. Nó rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Đây là một loại không gì sánh được mới lạ cảm giác. Rồi lại khiến nó không thể chịu đựng. Bởi vì đau nhức khởi nguồn cũng không phải là thân thể. Thân thể của nó cũng chỉ là một bộ khung xương. Đến tháo dỡ đến dùng, toàn bộ đánh nát nó đều sẽ không chút nào cảm giác. Đau nhức xuất xứ từ linh hồn. Nó bản mệnh linh hồn. Gặp được thánh quang tinh lọc, có đáng sợ thần thánh lực lượng xâm lấn linh hồn của nó. Mạnh mẽ ma diệt nó linh hồn lực lượng, vòng linh lực lượng khắc tinh, chính là thần thánh chi lực. Quảng cáo, hiện tại, nó toàn thân đều bị thánh quang cùng thần thánh lực lượng tràn ngập. Thân thể của nó, linh hồn của nó, đều bởi vì thánh quang cùng thần thánh lực lượng cường thế xâm lấn mà ở từng bước băng giải. Thân thể thì cũng thôi đi. Hài cốt mộ khắp nơi đều là đầu khớp xương. Nó chỉ cần sử dụng vong linh lực lượng liền có thể cho là mình ngưng luyện ra một bộ mới Khô Lâu Vương thân thể. Thế nhưng linh hồn, đây là vong linh căn bản. Linh hồn băng giải, vong linh cũng phải chết. Lại không chỉ là Kim Khô Lâu Vương ở kêu thảm thiết. Kêu rên, toàn bộ không gian dưới đất, hài cốt mộ chu vi. Tất cả vong linh đều bị cái kia chói mắt thánh quang cho bao phủ. Những thứ kia nhỏ yếu vong linh sinh vật, liền kêu thảm thiết kêu rên cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, linh hồn đều bị mẫn diệt. Khô lâu chiến sĩ, hài cốt kỵ sĩ, hư thối cương thi, thạch tượng quỷ, u hồn, bị thánh quang đảo qua. Thành phiến tiêu thất. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ hài cốt mộ cũng chỉ còn lại có một cái vong linh sinh vật. Đó chính là Kim Khô Lâu Vương. Lão Trịnh Vương giai đỉnh phong cốt long. Bị thánh quang đảo qua. Cũng trực tiếp ở trên không giải thể. Liền trọng tổ cơ hội đều không có. Bởi vì nó linh hồn chi hỏa bị tinh lọc triệt triệt để để. Bất quá, cái này cũng vừa lúc trợ giúp hắn. Lúc trước, cốt long phóng thích vong linh lực lượng đưa hắn ràng buộc ở trên lưng. Không cho hắn đào tẩu. Hiện tại cốt long linh hồn mẫn diệt. Thân thể băng giải. Mà hắn cũng khôi phục tự do. Từ trên cao rơi xuống. Rơi vào bạch cốt trong hầm. Khe. Lão Trịnh xoay người bò dậy. Thầm mắng một câu. Cấp tốc thoát đi chiến trường. Nói thật. Cốt long chết làm cho hắn phi thường đau lòng. Dù sao cũng là một con vương giai tột cùng cốt long. Lại gần đi vào thánh giai. Cái này là bực nào chiến lực cường đại. Nhưng mà, Con kia cốt long đặt trong tay hắn còn không có che nóng hổi đâu. Đã bị Lâm Y Thiên Sứ cho tinh lọc. Tâm hắn đau cả khuôn mặt đều ở đây quất quất. Có thể tóm lại, còn là của mình mệnh tối trọng yếu. Huống hồ, chỉ cần hắn còn sống. Lấy hắn nắm giữ vong linh ma pháp, khô lâu vong linh chuyển hóa 563 thuật. Chờ sau này lâu đài thế lực phát triển. Hắn muốn bao nhiêu cốt long liền có thể có bao nhiêu cốt long. Hắn vạn sẽ không bởi vì nhất thời đau lòng mà đánh mất lý trí. Tương phản, hắn còn phải may mắn cốt long chết rồi. Không phải vậy, bị giam cầm ở cốt long trên lưng hắn. Nói không chừng sẽ bị Lâm Y Thiên Sứ thuận tay cho dây. Mã, Lâm Y thực lực của Thiên Sứ làm sao biến thái như vậy? Liền đi vào thánh giai khô lâu vương đều không phải là đối thủ của các nàng. Còn có, ITMD nói Lâm Y thuộc hạ chỉ có 1-2 vương giai thiên sứ. Khe, Lâm Y vương giai thiên sứ số lượng chỉ ít vượt lên trước 10 cái. Trong đó còn có 2 cái là 8 cánh thiên sứ. Các nàng liên thủ lại, cường đại đến đủ để đem thánh giai khô lâu vương đánh phế. Lão Trịnh nhìn lại sau lưng chiến trường liếc mắt, lập tức quay đầu chạy, cấp tốc ly khai cửa hàng này đầy bạch cốt không gian dưới đất. Rốt cuộc sống trốn ra được, lão Trịnh thấy phía sau không có thiên sứ truy tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở ra chúng thần liên minh nội bộ tin tức Quipon, mặt trên có rất nhiều đỉnh cấp thành bảo chi chủ ở, hắn hỏi xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lo cao? Hắn rất muốn báo cho biết chân tướng. Thuận tiện bại lộ Lâm Y thực lực chân chính. Thế nhưng cuối cùng, hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn cảm giác rất mất mặt. Khó có thể mở miệng. Mấy phút phía trước, hắn vẫn còn ở lời thề son sắt. Công bố muốn chinh phục Lâm Y thiên sứ thành bảo. Dầu gì cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Làm sao đều chắc thắng. Kết quả thế nào? Quảng cáo. Hài cốt mộ bị Lâm Y Thiên Sứ quét ngang. Tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh bị tinh lọc. Thậm chí còn liền hắn nhất dương dương đắc ý cốt long. Cũng thánh quang đảo qua. Ở trên không giải thể. Chết rõ ràng. Hắn xa xa đánh giá thấp Lâm Y Thiên Sứ. Cũng xa xa đánh giá cao chính mình. Điều này làm cho hắn không mặt mũi ở liên minh nội bộ tin tức quần bên trong phát ra tiếng. Có một loại sở bá vương không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão cảm ki chô. Thù này không báo không phải quân tử. Lâm Y, một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Lão Trịnh hận hận nghĩ lấy. Lúc này, hắn không rõ dùng mình một cái. Cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Giống như là bị sinh vật đáng sợ gì nhìn chòng chọc vào một. Hắn nắm chặt cốt trượng, đột nhiên hướng phía sau quất tới. Nhưng mà lại phát hiện mình đánh hụt. Phía sau, ngoại trừ một cái xanh đen, đi thông hài cốt mộ động quật ở ngoài. Không có vật gì, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Lão Trịnh biến mất mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không dám ở lâu, cấp tốc trốn hướng hắn lâu đài. Hắn hạ quyết tâm, trở lại lâu đài về sau liền lập tức chỉnh đốn và sắp đặt lâu đài binh chủng cùng vật tư. Mang theo thành bảo chi tâm chạy trốn tới xa hơn địa hạ thế giới. Tại hắn hoàn toàn lớn lên phía trước, tuyệt sẽ không sẽ cùng Lâm Y va chạm. Lúc này, hắn đã nhận rõ chính mình. Chờ hắn lúc trở về, hắn nhất định làm cho muốn Lâm trả giá gấp trăm lần nghìn lần đại giới. Lấy tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Cách chương.